nhưng cái vòng này hiển nhiên làm sao mà dễ dàng gỡ được. Trần Ngọc Lâm ban đầu dự tính bay lên mình con nhện, nhưng lúc này cảm thấy hơi nguy hiểm nên vẫn lơ lửng trên không cùng Ác View. Hắn rút điện thoại ra. Trần Ngọc Lâm lẩm bẩm, xem nào. Hình như mình có tải nó hồi cách đây nửa năm. Dinh MP3. Không phải. Kho dữ liệu cá nhân. Hình như không. À nhớ rồi. Kho video. Hệ thống. Có thiết bị khuếch đại âm thanh không? Bán ta cái. Trần Ngọc Lâm thao tác một vài giây. Ngay sau đó, tiếng tụng kinh chợt vang vọng khắp cả hang động. Con nhện lúc này càng cọ sát dữ dội hơn nữa, thậm chí có xu thế rung bần bật rồi. Rõ ràng lúc này cái vòng co rút mạnh mẽ tới mức kinh khủng, đứng ngoài cũng có thể nghe thấy những tiếng ong, ong, phát ra từ kim cang cô cơ mà. Xem ra là dùng được. Hờ hờ. Trần Ngọc Lâm ha ha cười, giơ ngón giữa vô mặt con nhện, quá đen cho thí chủ. Ta không biết ai khác thì như thế nào, nhưng mà nói cho mà biết nhé, thằng này luôn có một mục, nhạc Phật James X, dài 10 tiếng đồng hồ trong điện thoại. Tận hưởng tình yêu của Phật qua giai điệu, mic chú đại bi, đi bé con. Hệ thống, mía, nhạc Phật James X thật dùng được. Đùa bố à. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 35, chặt chân. Trần Ngọc Lâm vừa một bên điều khiển Ác View tránh khỏi cái mớ loạn xả bẩn do Sigma Chu gây ra, một bên liên tục tìm cách tung ra vài hit tấn công con nhện. Hiển nhiên là không được tác dụng gì, đã hơn nửa tiếng mà SP của con nhện vẫn giữ nguyên si, chỉ sụt giảm ước chừng 10% mà thôi. Bù lại, thông qua một kiếm của hắn được phóng ra thông qua sử dụng lực lượng toàn thân, đã lấy được một con mắt của nó, một con mắt trên 14 con mắt, và giờ hắn không có kiếm, và con nhện còn điên tiết hơn. Trần Ngọc Lâm nghi ngờ cái 5% đấy thì có tới 4% là do cái vòng kim cang cô đang gây chấn động đè ép lên đầu nó. Nhưng dùng chiêu này không được lâu, bởi vì hiện tại, nó đã có một skill mới trong cái bộ chiêu thức kinh khủng của nó, kháng đau đớn LV1, kháng chấn động LV1. Kháng nhạc Phật LV1, Trần Ngọc Lâm. Nhạc Phật gây sát thương cho nó à. Cứ đà này, sẽ đến lúc mà cái kim cang cô và nhạc Phật dêm ít liên thủ độc tấu kia không còn có thể gây sát thương cho con nhện được nữa. Đương nhiên, mất nửa tiếng để nó có thêm 3 cái kỹ năng kia. Đến lúc mà nó học được lên đủ để kháng hoàn toàn cái kim cang cô thì có lẽ đã hết nửa cây máu rồi. Trần Ngọc Lâm ra lệnh cho Ác View bắt đầu bay xung quanh con Sigma Chu, tìm kiếm điểm yếu. Trong khi đó vài con im cấp thấp, mỗi con 40 điểm MP lao ra phân tán sự chú ý của nó. Trần Ngọc Lâm ngồi tại một góc hưởng bùa bắp chia sẻ tầm nhìn. Ác View bay xung quanh, nhưng hoàn toàn khó để mà tìm ra được một điểm yếu nào hợp lý cả. Ngoài ra, dường như con nhện càng lúc càng đề kháng với cái kim cang cô. Đến mức mà giờ đây nó chỉ đơn giản rung bần bật chứ không còn gào thét như trước nữa. Con Sigma chủ giờ đây đang ngó đầu quanh quất, tìm kiếm thân ảnh của Trần Ngọc Lâm. Có lẽ là tác dụng của kháng đau đớn. Ác View tìm kiếm thì không tìm ra nổi yếu điểm nào. Nếu có thì con nhện này cũng quá to, không thể có một điểm yếu nào thực sự gây ra một vết thương chí mạng cả. Dù sao, kích cỡ của nó cũng to như một cái sân bóng đấy. Thế là nó bỏ lên trên, bắt đầu chiến dịch, sát thương nối tiếp, liên tục tạo hiệu ứng ám ảnh lên trên đầu đối phương. Trần Ngọc Lâm thấy Ác View làm thế, chợt nảy ra một suy nghĩ. Có khi nào để giết chết nó không nên chơi theo lối mòn, làm thế nào để gây trọng thương cho nó, mà mấu chốt là hao mòn nó tới chết. Đương nhiên không phải theo cách mà Ác View đang làm, kỹ thuật quá kém. Nghĩ là làm, hắn lao ra ngoài. Quả nhiên con này vẫn còn điên tiết với hắn. Có lẽ là cái vòng kim cô thì ít, mà mic chú đại bi thì nhiều. Sigma Chu lập tức vung lên một cái chân to đến mức cái cột đỉnh cũng trào thua lên, rồi đập một cú xuống đất. Cú đập này mạnh tới mức làm cho đất đá vụn văng hết lên, cả một vùng đất rộng ngang cái phòng bị lún sâu xuống, để lộ một cái hố khủng khiếp trông như hố bom vậy. Có điều cú này, hụt. Trần Ngọc Lâm mỉm cười. Sau đó hắn quay lên nhìn Sigma Chu, ánh mắt mang theo nồng đậm khiêu khích. không rõ con nhện có nhìn thấy hắn được không mà bất chợt con nhện như thể nổi điên lên, gào thét vang trời sau đó bắt đầu tấn công như trùy hoa loạn vũ. Trần Ngọc Lâm liên tục né khỏi những cú đâm như mưa, thi thoảng hắn cũng suýt bị một cái hỏa trụ bắt trúng, nhưng mà cuối cùng lại né được, khiến cho hắn đổ hết mồ hôi hột. Trần Ngọc Lâm hít một hơi chuẩn bị tinh thần, sau đó chạy thật nhanh về phía bụng dưới của nó. Trần Ngọc Lâm hít mắt, đứng từ dưới này nhìn lên trên hắn có thể dễ dàng thấy được ổ bụng của con nhện. Đương nhiên, hắn không có thể bắn một cú mà gây tổn thương nhất kích nhất sát cho con nhện này, nhưng chi ít hiện tại hắn có một kế hoạch vô cùng có khả năng thành công. Trần Ngọc Lâm vung tay, hắc linh rầm một cái xuất hiện trên nền đất phía dưới bụng của con quái vật. Kế đó, hắn ra lệnh cho hắc linh sử dụng tia sáng hủy diệt. Toàn bộ năng lượng đều sử dụng 100%. Hiện tại, MP của Hắc Linh tại level 33 là 1230, đem so với lúc sử dụng tia sáng hủy diệt, lần đầu tiên còn muốn nhiều hơn, lần đó chỉ dùng hơn 700 MP. Hơn nữa, lần này hắn đem sử dụng toàn bộ MP vào một đòn, lượng sát thương hẳn là không ở dưới tứ phẩm. Hắc Linh phần đầu phát ra ánh sáng nóng rực, năng lượng tích tụ lại ở một mức kinh người, rồi thoát ra ngoài thông qua phần đầu, năng lượng phun ra chỉ nhỏ như đầu ngón tay. Đây đã là Trần Ngọc Lâm thông qua khống chế hết mức mới có thể thu nhỏ được đến mức này. Lần này, mục tiêu của Trần Ngọc Lâm là khớp chân của Sigma Chu, cụ thể hơn là khớp chân thứ hai tính từ thân. Đối với các loài chân khớp, khớp chân là vị trí hết sức nhạy cảm, cứ việc phần xương ngoài là vô cùng cứng rắn, cùng vài loại hợp kim đem đi so còn cứng rắn hơn gấp nhiều lần, nhưng các khớp lại vô cùng mềm dẻo. Nhện là loài chân đốt, nếu hắn chặt xong cái vị trí khớp chân này, thì nó sẽ chỉ còn lại một đốt chân, đem so với chặt đi cũng không khác lắm. Chúng phải mềm dẻo, bởi vì suy cho cùng đó là cách mà chúng cử động. Trần Ngọc Lâm điều hướng cho Hắc Linh, một tia ánh sáng phát ra, trong vòng chưa tới một giây lia sang ngang, chém đứt quá 3/4 cái chân của Sigma Chu. Rồi ngay sau đó, bởi vì cạn kiệt năng lượng, nó sụp xuống đất, toàn thân thể hiện rõ một vẻ hữu khí vô lực. Hệ thống thông báo, báo động, triệu hoán thú Hắc Linh cạn kiệt năng lượng, yêu cầu đưa về hòm quái thú phục hồi năng lượng. Dự tính thời gian cho đến khi có thể đưa ra, 2 tiếng đồng hồ. Xác nhận có không? Trần Ngọc Lâm nói, có. 2 tiếng, cũng đã đủ. Trần Ngọc Lâm lấy súng ra, nhảy lên cái chân đã suýt gãy lìa của Sigma Chu, xả cả một băng đạn vào đó. Cái chân lúc trước đã bị Hắc Linh lia cho một đường bị chém nát tơi tả suốt 3/4 lập tức bị hắn bắn cho tung tóe. Và nên nhớ đây là đạn có thể bắn cho tam phẩm hậu kỳ thủng như cái sàng. Cái chân bị hắn bắn nát bươm vô tình rơi xuống đất đánh cái, rầm. Trần Ngọc Lâm vung tay thử xem có thu được vào hòm item không, khiến cho hắn vui mừng toàn tập là có thể thu vào. Dù sao những vật phẩm khác bao gồm xác nhện phiến hoặc xác mấy con nhện 25 điểm kia toàn bộ đều không thể thu vào hòm item được. Sigma Chu gào thét điên cuồng, từ trên thân mình nó phun ra một cái lồng ánh sáng từ từ trải xuống mặt đất, bao phủ chính nó. Đồng thời, toàn thân nó chợt bắt đầu phun vân thổ vụ ra hàng đống hắc khí, sương mù đen mờ nhạt lan tỏa xung quanh nó. Từ trên người nó một luồng khí tức đen nhánh, độc ác đến điên cuồng truyền ra từ trong cơ thể nó. Lập tức vết cắt trên chân của nó bắt đầu kín miệng vết thương lại, nhưng rất may là không có mọc lại chân, bằng không chắc hắn khóc thật luôn. Lúc này, cả hai hiệu ứng của Sigma Chu đồng thời kích hoạt, cường hóa và đặc ân của ma thần vương. Cái màn sáng kia chắc là cường hóa, còn làn xương đen là đặc ân của ma thần vương. Đồng thời, bởi vì skill đặc ân của ma thần vương, cho nên ác view không còn có thể tiếp tục dùng ám ảnh nữa, bị chặn rồi. Cho nên hắn thu hồi lại ác view, hơi khó vì ác view đang ở quá xa, nhưng chỉ cần nó bay ngược trở lại là hắn thu hồi được. Trần Ngọc Lâm không quan tâm cường hóa hay cái khỉ khô gì cả. Hiện tại còn tận hơn 2 tiếng nữa mới tới thời gian Hắc Linh hồi phục đầy cây năng lượng. Hắn đành ẩn trong một cái hang nhỏ cho tới lúc đó vậy. Sigma Chu lúc này đã bình tĩnh nhiều, đặc ân của Ma Thần Vương không chỉ tăng mọi chỉ số DF, chen, sức chịu đựng, mà còn cho nó cả một bắp gọi, ngụy hy vọng. Trong thời gian bắp kích hoạt, Sigma Chu sẽ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì hết, ngược lại sẽ cảm giác tràn trề sức sống. Ngụy hy vọng, dùng tốt sẽ là lá bài tẩy, dùng ngu thì lại chính là một con dao hai lưỡi. Trần Ngọc Lâm suy tính cách để lợi dụng cái bắp ngu học này, thì đau đớn phát hiện chẳng có cách nào để lợi dụng nó cả. Nếu đó là một sinh vật to cỡ hắn thì không sao, nhưng mà trong trường hợp này, con giặc này to như quả núi, đành chịu chết chờ đến khi Hắc Linh hồi chiêu xong. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Hai cái kỹ năng, cường hóa, cùng với đặc ân Ma Thần Vương, chỉ kéo dài chừng 15 phút là hoàn tất nhiệm vụ, hoặc do Sigma Chu thu hồi về hay gì thì hắn không biết. Nhưng con nhện ngồi đợi hắn trong hơn tiếng không thấy cái gì, thì lại lui trở lại trong hang. Hai tiếng sau, Trần Ngọc Lâm mò vào lại trong hang, thấy nó đang sử dụng một kỹ năng gọi đản sinh đồng tộc để triệu hoán thêm một đống nhện khác xung quanh nó. Chủ yếu là nhện con trắng bạch, nhưng cũng có vài con nhện phiến và bốn con nhện ma khiên. Trần Ngọc Lâm không quan tâm lũ đó, chạy vòng về phía sau, triệu hồi Hắc Linh ra, chặt thêm một cái chân bằng phương pháp tương tự như vừa nãy. Lần này có vẻ góc chém ảnh hưởng hay sao mà vết đứt lên tới mùng 4 tháng 5 cái chân. Hắn chỉ cần tốn nửa băng đạn là bay đi mất một cái chân. Kế đó Ác Viu lại chở hắn bay ra ngoài bằng phương pháp di chuyển kiểu dòng điện, đồng thời để lại một vài con quỷ để thu hút lũ nhện chú ý. Cứ chơi trò này, đến lần thứ 3 hắn chặt xong 3 cái chân của cùng một bên. Lúc này con nhện hiển nhiên đã tàn phế muốn chết. Một cái chân hiển nhiên rất khó để duy trì một nửa trọng lượng, cho nên lúc này nó chỉ nằm dạp một chỗ. Có điều lần thứ 4 lúc chặt xong cái chân cuối cùng thì hắn lại mắc bẫy. Lúc hắn vừa chém xong cái chân thứ 4, toàn bộ một bên chân của nó đã hoàn toàn bị chảm, từ nay hầu như đừng hòng đứng lên được. Thì chợt con nhện dùng hết nửa sức bình sinh lật chính mình sang bên, rồi một chùm tơ phun ra từ bụng dưới nó. Bụng dưới nhện phun được tơ ư? Trần Ngọc Lâm không phải nhà nhện học cho nên cũng không biết, nhưng con này rõ ràng phun được. Và rõ ràng là nó không rõ ràng Trần Ngọc Lâm chui ra từ đâu, cho nên mới phun một phát là hết 3/4 cái hang như này. Vạn quân võng. Hiểu rồi, với kích cỡ của tấm lưới này, trải rộng ra hết mức có lẽ hoàn toàn có thể phun ra bao phủ một binh đoàn cỡ chừng vạn người. Bởi vì tấm lưới phủ lên hắn không chỉ to mà còn dày và chồng chéo lên nhau nữa. Cùng lúc này, lũ nhện được sinh ra từ đản sinh đồng tộc cũng lũ lượt chui vào hang, dễ phải đến trăm con không chừng, hoàn toàn bị bao vây. Trần Ngọc Lâm mỉm cười nhà, không lo, tuy rằng Hắc Linh bị hết năng lượng, nhưng không phải hắn không còn triệu hoán thù. Trần Ngọc Lâm động tâm niệm, cả Ác Viu lẫn Ngân Nguyệt đều lấy tư thế oai hùng mà xuất hiện. Trong tấm lưới, Trần Ngọc Lâm, kế đó, hắn trợn mắt chứng kiến cả hơn trăm con nhện cấp thấp kia đều hết thảy trèo lên tấm lưới. Mồm kêu lên tiếng kêu ghê rợn, từng cái răng nanh trắng ởn, từng cặp mắt thao láo thèm thuồng nhìn hắn tràn đầy đói khát, như thế chúng vô cùng sẵn sàng lóc thịt hắn. Trong khi bị kẹt dính trên tấm lưới, Trần Ngọc Lâm, bọn tao thì thôi đi, tụi mày cũng thế là sao? Có vẻ tấm lưới này dính vô cùng thì phải, ai chạm vào dính ai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, đánh bại Sigma Chu, thu hoạch tràn trề. Trần Ngọc Lâm giờ khóc giờ cười nhìn cả một lũ một lô một lốc bị kẹt trong tấm lưới của con Sigma Chu kia. Hình như tấm lưới này được đặc chế sao cho không ai có thể thoát ra, và rồi tất cả những kẻ dám chạm vào sẽ bị dính chặt vào đấy. Chỉ là kế đó, để cho hắn lạnh cả tóc gáy một màn xuất hiện. Con Sigma Chu nằm xuống đất đánh cái rầm, kế đó nó há hốc mồm ra. Từ trong mồm nó phun trào ra một cái vòng phép chứa đầy những ký tự, từ cái vòng phép đó ẩn ẩn tỏa ra uy lực vô cùng kinh khủng mà Trần Ngọc Lâm chắc cố mình mà hứng chịu tuyệt đối sẽ hóa thành tàn tro. Viêm Ma Chủ, chợt, Ngân Nguyệt Lang gầm gừ một tiếng, nó đứng bật dậy, với sức lực của một tứ phẩm ma thú cấp 1 như nó hoàn toàn có thể. Thậm chí lúc này những cái gai trên mình nó đã cắt đứt một số sợi tơ hơi mỏng manh một xíu rồi. Lúc này,